Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 748, C748, Thiên Ma Cung là cái thá gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một thiếu niên 17 tuổi mà đã có thể lĩnh hội được hai tầng kiếm vực rồi sao? Trần Mộc tỏ vẻ thờ ơ. Linh lực bị ấn thần đại địa hấp thu không thể tồn tại lâu. Vì vậy, đối với bốn người này, hắn phải áp dụng cách đánh nhanh thắng nhanh, dùng biện pháp quyết liệt nhất để giải quyết trận chiến, cùng nhau ra tay. Sắc mặt Quỷ Hùng vô cùng khó coi, lạnh lùng gầm lên. Đối mặt với kiếm pháp đáng sợ của Trần Mộc, ba người nghiến răng nghiến lợi, tung ra toàn bộ sức lực, linh lực khủng khiếp như biển cả điên cuồng dâng trào. Bùm, trong nháy mắt, kiếm vực tạo thành một kết giới, nhanh chóng mở rộng trên bầu trời. Ở bên trong có một sức mạnh ý cảnh thần bí nhanh chóng lan ra. Trong kiếm vực, kiếm chủ chính là hoàng đế. Ba người họ đã phát huy kiếm vực của mình đến mức cực hạn. Nhưng thái cổ ma kiếm không hề chậm lại, cứ thế bắn thẳng ra, đâm mạnh vào ba kiếm vực. Bùm, một tiếng nổ vang lên trên bầu trời. Sức mạnh của lưu hồn hỏa và băng hồn đồng thời mang theo những dao động kinh hoàng tấn công về phía trước. Gào. Trong hư không dường như có một ma ảnh cực lớn và một pháp thể băng hồn. Phát ra tiếng gào thét chấn động trời đất. Răng rắc, ngay lập tức, ánh sáng tràn ngập, ba kiếm vực trông có vẻ mạnh mẽ lại bị mũi kiếm xuyên qua. Chỉ giữ vững được trong chốc lát, sau đó nổ tung ngay lập tức. Bùm, vụ nổ vang lên, cuốn theo kiếm khí lạnh thấu xương. Ba bóng người trong đó hoảng sợ bắn ra ngoài. Cơ thể đập vào ngọn núi phía sau. Sau đó, ba người phun ra máu. Nước da vốn đã nhợt nhạt của họ lúc này càng trông thiếu máu hơn. Trong nghĩa trang, Phương Thanh Điệp, Chí Tuyết và những người khác đều nhìn ba vị kiếm hoàng trẻ tuổi đang nôn ra máu với ánh mắt ngạc nhiên. Đồng tử không khỏi co lại. Một mình chiến đấu với bốn kiếm hoàng, chẳng những không thua mà còn áp đảo. Sao tên nhóc này có thể mạnh như vậy? Đôi mắt đẹp của Phương Thanh Điệp hiện lên vẻ sửng sốt. Nàng ta chưa bao giờ chứng kiến Trần Mộc dùng toàn lực tấn công. Nhưng nàng ta không ngờ kiếm thuật của hắn lại vượt xa sự tưởng tượng của họ. Cảnh giới thần tàng tầng 8 chỉ được cưỡng chế thăng lên tầng băng ấn thần đại địa đã nghiền nát ba kiếm hoàng tầng 6 của cảnh giới vạn pháp. Đường Tùng Lâm và hai người kia ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, trong lòng hoảng sợ. Sau đó, không chút do dự, họ lập tức lui về phía sau. Không thể đánh bại được, chỉ có thể tạm thời rút lui. Nếu không hôm nay họ chắc chắn sẽ chết. Vút, tuy nhiên, ngay khi Đường Tùng Lâm chuẩn bị trốn thoát, một đường kiếm sáng chói như mặt trời đột nhiên xuất hiện từ phía sau và lao đến trước cổ họng hắn ta. Ta là đại hoàng tử của Ninh Quốc, sao ngươi dám động đến bổn vương? Đường Tùng Lâm gầm lên hung dữ, nhưng khóe miệng Trần Mộc hiện lên một tia giễu cợt. Còn chưa kịp nói xong, một thanh kiếm đã đâm xuyên qua cổ họng hắn ta. Ngay lập tức, máu phun ra, một cái đầu người rơi xuống đất. Hai mắt mở to vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Mộc, như chất chứa một sự oán hận sâu sắc. Nhìn thấy sức chiến đấu đáng sợ của Trần Mộc, Quỷ Hùng và Diêm Quân không khỏi cảm thấy sợ hãi thêm vài phần. Nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Nhưng lúc này, thanh kiếm của Trần Mộc lại biến mất khỏi mắt tâm mắt. Cảm nhận được sát khí lạnh lùng quét tới sau lưng, Quỷ Hùng và Nhan Quân mặt mày tái nhợt, miệng gầm lên, Trần Mộc, nếu ngươi dám giết hết bọn ta, Thiên Ma Cung của chúng ta sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh. Bùm, hai người đồng thời điều động toàn bộ linh lực thiên ma xung quanh. Ma quang mạnh mẽ màu xám đen quét qua không gian, ngưng tụ thành hai bức tường ánh sáng dài hàng trăm trượng, bao trùm toàn thân họ. Trong nghĩa trang, sắc mặt của nhiều người không khỏi trở nên nghiêm nghị khi chứng kiến cảnh tượng này. Mặc dù Nam Châu được chia thành ba đại môn phái và bảy đại vương quốc, nhưng thế lực mạnh nhất vẫn là Thiên Ma Cung với sức mạnh bá chủ năm nào. Mặc dù những năm gần đây, Thiên Ma Cung đã thu mình lại rất nhiều, nhưng sức mạnh và nền tảng của nó vẫn không thể coi thường. Nếu bị Thiên Cung chú ý tới thì thực sự không phải là một chuyện tốt. Trần Mộc cúi đầu nhìn Quỷ Hùng và Diêm Quân đang cận kề cái chết. Một nụ cười mỉa mai chậm rãi hiện lên trên khóe môi. Thiên Ma Cung là cái thá gì? Ta có thể tiêu diệt các ngươi một lần thì cũng có thể tiêu diệt các ngươi lần thứ hai. Nghe được những lời này, Quỷ Hùng và Diêm Quân dường như cuối cùng đã nhận ra điều gì đó. Vẻ mặt của họ lập tức trở nên vô cùng sợ hãi. Như thể nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Họ nhìn chằm chằm Trần Mộc với vẻ không thể tin. Ngươi không phải Trần Mộc. Ngươi chính là kẻ đó. Không thể nào. Tại sao ngươi lại ở đây? Giọng của cả hai đều trở nên vô cùng run rẩy. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra. Người này đâu phải là Trần Mộc. Khi đó, hắn là thiên tài kiếm đạo mạnh nhất và tàn ác nhất ở lục địa Thiên Vũ. Hắn chính là Diệp Bắc Huyền. Cách chương.